khôi phục tới được Lâm Thiên tới Lục Hào cửa thành bên phải, ở trong này, đã muốn là thành lập không ít trận pháp, một đám trận pháp lẫn nhau điệp cùng một chỗ, có chút thậm chí còn lẫn nhau điền sản sinh một ít ảnh hưởng. Như vậy làm trận pháp cũng lấy ra nữa mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, nơi đó thành lập một ít trận pháp, ở hắn xem ra thật sự là rác rưởi chi cực. Như vậy trận pháp, không cần cái loại này cường đại nhất quái thú, chỉ cần bình thường, phòng chừng là có thể dễ dàng phá hủy. Cách chương.